Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ông bà lớn tuổi xung quanh đều sững sờ. Ngay sau đó, tất cả đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Con bé Đường làm tốt lắm. Chúng tôi muốn làm thế này từ lâu rồi. Nếu là con gái tôi đã đánh gãy chân nó. Làm gì có kiểu ăn nói, hành xử như vậy chứ. Phải đấy, đúng là thời buổi này đạo đức suy đồi. Ai cũng dám giả làm người thân. Chúng tôi còn lạ gì con bé Đường nữa. Nó là người thế nào chẳng nhẽ không rõ. Đúng rồi, từ nhỏ Đường Khê đã lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Đã khổ sở đủ đường rồi. Vậy mà cô ta còn dám bịa chuyện về cha mẹ đã mất của nó. Thật đáng đời. Bà Trương giơ tay chỉ vào mặt Đường Tuyết, giọng nói đầy phẫn nộ, lập tức được hưởng ứng. Con bé Đường bây giờ tự thân cố gắng mới kiếm được chút tiền. Cớ gì phải tiêu cho một người lạ như cô? Dù cô có là người thân thật, thì chứng minh đi, có ảnh không, có nhân chứng không? Lúc con bé còn ở trại trẻ mồ côi thì không thấy ai nhận. Giờ nó có tiền thì lũ lượt kéo đến. Tôi nghe ra rồi, cô đến đây chỉ để vòi tiền thôi. Đám ông bà xung quanh ít thì 7-8 người, nhiều thì cả chục, mỗi người một câu như muốn tát Đường Tuyết bằng lời nói. Sau khi đánh Đường Tuyết, Đường Khê đứng yên không nói gì, nhưng trong lòng trào dâng một nỗi ấm ức khó tả. Cô không rõ cảm giác này là gì, buồn bã, tổn thương. Từ nhỏ cô đã lớn lên một mình, dù có bạn bè và thầy cô ở trại trẻ mồ côi bên cạnh, nhưng cảm giác đó cũng giống như khi cô ở bên Quách Miểu Miểu vậy. Có lẽ đó là tình bạn, chứ không phải tình thân. Hoặc có thể, cô vốn không biết tình thân là gì. Hình ảnh về cha mẹ trong đầu cô đã mờ nhạt từ lâu. Chỉ còn lại một tấm ảnh cũ kỹ không rõ khuôn mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa người khác được quyền sỉ nhục cha mẹ cô. Những lời chỉ trích của đám đông cứ vang lên, như một lớp sương mờ che mờ tai cô. Đường Khê nghe không rõ nữa, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở một mình. Chuyện gì thế này? Từ xa vang lên một giọng nam quen thuộc, ngay sau đó là tiếng đóng cửa xe mạnh mẽ. Đường Khê bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mặt trời chói lóa khiến cô phải nheo mắt lại, đưa tay che ngang trán, cuối cùng cũng nhìn rõ người vừa đến. Đào Hành Tung, sao anh đến nhanh vậy? Cảm xúc của cô lúc này đã ổn định hơn. Cô vốn không phải người hay đa sầu đa cảm. Chuyện gì đã xảy ra thì giải quyết, chứ không nên mãi chìm trong quá khứ. Phải biết nhìn về phía trước. Hôm nay, Đào Hành Tung mặc áo hoodie đen, kết hợp với quần jean rộng, mái tóc hơi lộn xộn của anh dưới ánh nắng trở nên mềm mại như phủ một lớp ánh sáng mờ. Nếu tôi không đến nhanh thì chẳng phải sẽ không biết cô bị bắt nạt thế nào à? Giọng nói của anh có chút gấp gáp. Chính anh cũng không nhận ra. Đường Tuyết cắn môi, gần như muốn bật máu. Rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Nhìn vết tay trên mặt cô ta mà xem. Đường Khê ngượng ngùng sờ mũi, nhưng ngay sau đó đặt tay chống hông, nhìn chằm chằm Đường Tuyết. Đám ông bà lớn tuổi vừa thấy Đào Hành Tung liền chuyển ngay sang đề tài khác. Chàng trai trẻ, cậu là bạn trai của Đường Khê phải không? Vậy người yêu cũ của con bé thì sao? Cậu trai tóc dài từng đến đây, rồi cả cậu học sinh mặc đồng phục hay tới tìm con bé nữa? Bà không hiểu rồi. Đường Khê vừa giỏi giang lại xinh đẹp, có người theo đuổi là bình thường thôi mà. Vậy hai đứa định bao giờ cưới? Nhớ mời bọn tôi uống rượu cưới nhé. Chúng tôi sẽ tặng phong bì. Bao giờ sinh con thế? Tôi nói nhé, con gái thì tuyệt lắm, đúng là cục cưng trong nhà. Tốt nhất là sinh đôi, một trai một gái, song hỷ lâm môn. Câu chuyện thay đổi quá nhanh khiến Đường Khê trở tay không kịp. Chuyện này là sao đây chứ? Đường Tuyết nhìn Đào Hành Tung từ đầu đến chân, rồi lại liếc sang chiếc xe sang đậu không xa. Ánh mắt sáng rực, cách Trương,